Phúc Đức Thiên Quan, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoàng Thiên có chút suy nghĩ. Ta ngay cả Tam Thanh lão gia lông dê đều nhổ qua. Người Vạn Bảo Đạo Quân có cái gì không thể nhổ? Lại suy nghĩ tới lui. Vạn Bảo Đạo Quân muốn ép cũng hẳn là ép Thái Dương Tinh Quân. Sẽ không chú ý chính hắn một nhỏ bị vùi dập giữa chợ. Long Xương Thái Tử nói qua. Chỗ này thế giới vị trí tọa độ. Cũng là Thái Dương Tinh Quân đề điểm. Như vậy cái này hỗn độn nguyên thai. Cũng đã hoàn thành hắn lịch sử sứ mệnh. Sau cùng vận mệnh. Chính là bạo tác. Sau đó tiêu diệt hết thảy xuất thủ vết tích. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn Hoàng Thiên âm mưu luận suy đoán. Nhưng mà làm một vận mệnh thần linh. Hoàng Thiên có thể dứt bỏ sự thật không nói. Cái này chẳng lẽ không phải chân tướng sao? Bất quá nhà mình học Vạn Bảo Đạo Quân luyện bảo thuật. Hẳn là cũng xem như Vạn Bảo Đạo Quân đệ tử môn nhân. Không biết có phải hay không là Vạn Bảo Đạo Quân trên người mình rơi xuống một bước nhàn cờ. Nếu như Hoàng Thiên phỏng đoán chính xác. Như vậy cái này hỗn độn nguyên thai. Muốn tiếp tục mở ra thế giới. Rõ ràng là khả năng không lớn. Nhà mình hiểu sự. Bất quá nếu là muốn hủy diệt. Vậy liền đem bản nguyên rút ra đi. Hoàng Thiên lập tức bắt đầu tế luyện nhà mình căn bản bảo ấn. Dự định đem cả một cái hỗn độn nguyên thai vật chất hạch tâm luyện vào ấn bên trong. Mà hỗn độn nguyên thai. Lòng trắng trứng bộ phận. Thì thông qua hỗn độn tam tài môn hộ. Hút vào trung thiên thế giới. Chuyển hóa làm thiên địa bản nguyên. Còn vỏ trứng bộ phận. Tương lai hẳn là muốn diễn hóa thành thế giới thai mang. Có thể cùng, địa thư, dung hợp, tương lai thành tựu sẽ càng thêm bất khả hạn lượng. Cái này dạng cũng là hủy diệt. So với bạo tạc tốt hơn rất nhiều. Hoàng Thiên như vậy luyện bảo. Chuyển di bản nguyên, cần thiết thời gian không ít. Bất quá lấy 500 năm một vị thánh nhân hiện thế. Thống nhất đạo đức, vì Hoàng Thiên chứng nhận thiên đức đại đạo. Địa đức đại đạo cung cấp chất dinh dưỡng. Cũng được trước hết để cho này trung thiên thế giới đi trước 500 năm thời gian. Dựa theo này phương trung thiên thế giới cùng cửu châu thời gian tốc độ chảy so. Cửu châu thế giới chỉ ít còn muốn 80-100 năm. Bởi vậy chuyện này, Hoàng Thiên thuận tay liền giao cho Phục Hy hóa thân đi làm. Nhà mình thì ra chỗ này thế giới. Trở lại chủ thế giới. Thiên châu chi địa, vừa mới trở lại thiên châu. Liền có tất cả thần linh tìm tới. Lại là Hoàng Thiên gần nhất tại trung thiên thế giới chơi đến cao hứng. Không lắm quản cái này bên cạnh tình huống. Bởi vậy đại lượng văn kiện cần Hoàng Thiên ký tên. Thậm chí Thái Nhạc Thần Đình một lần đại triều hội đều đã bỏ lỡ hơn nửa tháng. Hoàng Thiên phân ra suy nghĩ. Quét một lần rất nhiều văn kiện. Chọn một chút ký tên. Đem còn dư lại đánh trở về. Để bọn hắn nghiên cứu thêm một chút. Liền đưa tới Yến Khê tiên sinh, hỏi thăm hắn gần nhất phát sinh sự tình. Yến Khê liền chọn lựa lựa, chọn trọng yếu nói với Hoàng Thiên đi. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất là, Long Xương Thái Tử thành lập nhà mình đế quốc, xem như Thái Nhạc Thần Đình phân đất phong hầu đi ra. Phiên hướng, bất quá cũng không có nghe cái gì Thái Dương hào hư không chiến hạm lập công. Nghĩ đến là muốn làm một cái lớn chiến quả. Còn có chính là Thiên Châu Nghề nghiệp Học viện Kỹ thuật giới thứ nhất đã trọn vẹn kết thúc. Dự định giới thứ hai bắt đầu mở rộng chiêu sinh quy mô. Yến Khê tiên sinh vẫn tương đối thực tế. Bao nhiêu đều cho nhóm đầu tiên tốt nghiệp giải quyết rồi vấn đề nghề nghiệp. Thái Vi thế giới bên kia nghe nói đã cùng Tinh Bích thế giới hình thành chiến lược quan hệ hợp tác. Hai phe thế giới đã đàm thành rồi đại lượng hợp tác hạng mục. Liên quan đến các mặt. Theo tin tức đáng tin, có hơn 300 cái hạng mục, nhưng cụ thể cái gì hạng mục nhưng không có truyền tới. Hoàng Thiên tại Thái Vi thế giới có gián điệp, ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Bất quá hai phe thế giới không có lên nội chiến, ngược lại tương đương gián chặt, đều đã bắt đầu trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tương hỗ giúp đỡ. Đây là Hoàng Thiên không muốn nhìn thấy nhất một cái tình huống. Lại cái khác liền cũng không có. Dù sao bây giờ Thái Ất đẳng cấp xuất thủ không được. Siêu phẩm cấp bậc chính là sức chiến đấu cao nhất. mà siêu phẩm cấp bậc lại mỗi cái đều đang nghĩ ngay lập tức đột phá thái ất. Bởi vậy cũng ít xuất hiện ở chiến trường. Cho nên bên ngoài sức chiến đấu cao nhất, trên cơ bản đều là nhất phẩm thiên thần. Chiến tranh quy mô, chiến tranh trình độ kịch liệt, đều có chỗ giảm bớt. Bắc cực trấn Nhạc Linh Vương bên kia khoảng thời gian này vậy kiến công không lớn. Cái này thái vi thế giới ngũ phương châu lục một trong lớn phương Bắc châu lục. Vẫn còn có một nửa tại thái vi thần đình trị vì bên dưới. Lại thái vi thần đình vậy thay đổi sách lược, thành rồi nghiêm phong tử thủ loại hình. Tùy tiện không gọi cửu châu chiếm cứ cả tòa châu lục. Thông qua hải vực, tiến về cái khác châu vực, đến như cửu châu bên kia. Thiên ngoại châu đã hoàn toàn bị tinh bích thế giới chiếm cứ. Bất quá này châu trước kia vốn chính là tử địa, nguyền rùa chi địa, cửu châu bao nhiêu năm không có thể đem hắn tịnh hóa thu phục. Bởi vậy cửu châu, có lẽ đổi tên gọi tám châu. Bất quá thái vi thế giới thái nhạc thần đình chiếm cứ khối này phương Bắc châu lục đã bị cửu châu lấy tên. Gọi là Quang Kỳ châu, mặt khác bốn châu thì làm Uy Linh châu, Đỏ Tiêu châu, Ngậm Trụ Cột châu, Chiêu Theo châu. Đối ứng thiên đình cổ tịch khảo cứu, tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ, thái vi trời, năm vị thượng đế, ngoài ra cửu châu thiên đình đối tinh bích thế giới vậy xác minh sở hữu châu vực. Tinh bích thế giới chủ vật chất vị diện lại có 10 châu chi địa, bao quát thiên ngoại châu, bất quá bọn hắn 10 châu chi địa hợp lại làm một. Đại lục cũng không phân liệt đến trong hải dương, dòng sông hồ nước thủy hệ phát đạt. Trừ chủ vật chất vị diện, hắn còn có được nguyên tố vị diện, cùng với vô số thứ nguyên vị diện. Kỳ thật mô hình chính là đại cầu bao tiểu cầu. Rất nhiều vị diện, không gian thứ nguyên, chìm nổi tại, đốt làm biển, bên trong, đối ứng cửu châu hạo thiên nguyên khí biển. Loại kết cấu này, cùng cửu châu hoàn toàn khác biệt. Cửu châu mặc dù cũng là đại cầu bao tiểu cầu, nhưng bản thân tứ đại thiên ngoại thiên là hoàn toàn độc lập với cửu châu chủ vị diện. Tinh bích thế giới, tinh bích, so thế giới thai màng phải cứng rắn rất nhiều. Chỉ có đơn độc thông đạo, môn hộ, ra vào, đòn công kích bình thường là không đánh tan được. Bất quá lần này tam phương thế giới chạm vào nhau, vẫn là phá vỡ một chút tinh bích. Như thế tam phương thế giới dung hợp, như vậy sẽ có 23 châu chi địa. Có thể nói là cực kỳ khổng lồ thế giới. Hoàng thiên không tưởng tượng nổi khổng lồ như vậy thế giới muốn như thế nào xử lý. Dù sao cửu châu thiên đình kỳ thật cùng thái vi thế giới từng cái dạng. Chỉ xử lý 5 châu chi địa. Cái khác 4 châu ở vào không trị trạng thái. Thái vi thế giới 5 châu là hoàn toàn xử lý trạng thái. Còn tinh bích thế giới, hoàng thiên mặc dù không rõ ràng có bao nhiêu chân chính tự chủ xử lý châu lục, nhưng khẳng định cũng là vượt qua một nửa. Cửu châu muốn ăn một miếng thành một tên mập, vẫn là ở vào một cái rắn mất đầu trạng thái. Đời thứ ba thiên đế không có hoàn thành sự tình, bọn hắn tại sao có thể có tự tin? Bản thân liền có thể hoàn thành đâu? Hoàng thiên trong lòng mặc dù hơi có chút dao động, bất quá rất mau đem nhà mình suy nghĩ chém đi. Cái này khổng lồ mệnh đề, cũng không phải là nhà mình nên suy tính vấn đề. Kinh doanh dường như nhà một mẫu ba phần đất. Chỉ ít trước đem thiên thần chính quả chứng nhận xuống tới. Tam phẩm thiên thần, nhị phẩm, nhất phẩm, thậm chí cả siêu phẩm. Thái ất đế quân, nhà mình thành rồi người đánh cờ. Có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Có lẽ có thể tham dự vào vĩnh hằng bất diệt vũ trụ kiến thiết ở trong đi. Đối bây giờ thế cục có một cách đại khái phán đoán về sau. Hoàng thiên liền lập tức hạ một cái họp thông chi. Dự định đem trọng yếu sản nghiệp chuyển rời đến nhà mình trung thiên thế giới đi. Cách chương.